Ác ma chi sủng, chương 128, góc truyện audio.com. Khi người hầu bưng cà phê lên, Kiều Tịch Nhan nhìn Kiều Bối Nhi cười nói dịu dàng, Bối Nhi, phụ nữ có thai uống cà phê không tốt cho nên chị đã cho người chuẩn bị nước trái cây cho em. Nghe vậy, Vũ Văn Lạc nhìn về phía bụng Kiều Bối Nhi, trong lòng có chút chua xót. Kiều Tịch Nhan nhìn sắc mặt Vũ Văn Lạc khó coi, hai tay căng thẳng, tươi cười trên mặt càng thêm mất tự nhiên. Kiều Bối Nhi chỉ là gật gật đầu, có chút nhàm chán ôm cánh tay Tư Minh Dạ chờ người Hắc Diễm Bang xuất hiện. Lúc nãy mấy người kia tiến vào xem xét đã phát hiện một ít khác thường, cho nên có thể khẳng định người Hắc Diễm Bang không có bỏ qua cơ hội lần này. Hơn nữa An Thủy cũng đã nhận được tin gián điệp truyền tin tới. Nước trái cây bưng lên, Lam Tư đang muốn kiểm tra một chút thì Kiều Bối Nhi kêu, dạ. Tư Minh Dạ trực tiếp phân phó, sữa. Kiều Tịch Nhan đang muốn cho người đi chuẩn bị nhưng đã có người U Minh Điện tự mình hành động. Ôm sữa Kiều Bối Nhi cảm thấy mỹ mãn uống. Một đám người trầm mặc thật không thú vị. Kiều Bối Nhi đem sữa uống sạch sau đó nhìn về phía Tư Minh Dạ, dạ chúng ta trở về đi. Không biết người Hắc Diễm Bang khi nào mới tới. Vẻ mặt Kiều Tịch Nhan dãy giụa. Hiện tại Vũ Văn Lạc ở đây, cô không biết có nên giữ Kiều Bối Nhi lại hay không? Nếu bây giờ cô giữ Kiều Bối Nhi lại, Vũ Văn Lạc khẳng định sẽ hận cô nhưng nếu để nó đi, phải chờ tới khi nào mới có thể tiếp tục có cơ hội. Tư Minh Dạ gật đầu, được. Sau đó ôm Kiều Bối Nhi làm bộ muốn đi. Nhưng Kiều Bối Nhi vừa mới đứng lên liền cảm giác bụng đau, dạ. Tư Minh Dạ thấy sắc mặt cô đột nhiên trở nên tái nhợt, trên trán còn có mồ hôi lạnh thì trong lòng cả kinh, làm sao vậy? Đau bụng cục cưng, Lam Tư vội vàng giúp cô kiểm tra một lượt sắc mặt trở nên rất khó coi. Sau khi lấy ly sữa kia kiểm tra thì trầm giọng nói, trong sữa có độc. Vốn vì là người nhà chuẩn bị nên cậu mới không có kiểm tra, không nghĩ tới cư nhiên xảy ra chuyện. An Thụy lập tức tìm người lúc nãy rất chủ động đi chuẩn bị sữa nhưng người đó lại sớm không biết tung tích, bên ngoài lại có rất nhiều tiếng bước chân truyền đến. Bọn họ bị bao vây. Vũ Văn Lạc nhìn về phía Kiều Tịch Nhan, trầm giọng hỏi, sao lại thế này? Vì sao có nhiều người như vậy? Kiều Tịch Nhan muốn làm cái gì? Kiều Tịch Nhan nắm chặt hai tay, di chuyển ánh mắt không nhìn tới anh ta. Thấy bộ dáng Kiều Bối Nhi đau khổ, ánh mắt lộ ra một tia sảng khoái. Tư Minh Dạ nhìn về phía Lam Tư, Lam Tư lắc đầu. Kiều Bối Nhi trong lòng trầm xuống, nắm chặt cánh tay Tư Minh Dạ ép nước mắt trở lại, trên mặt là biểu tình âm u lạnh lẽo dọa người, Diệp Hạp. Một người cũng không để sót, nhìn biểu tình khủng bố của cô Kiều Tịch Nhan dùng mình một cái, đột nhiên phát hiện cô giống như chưa từng quen biết Kiều Bối Nhi. Vũ Văn Lạc cũng nhíu mày nhìn Kiều Bối Nhi, cho dù là tức giận cũng không có khả năng thay đổi thành như vậy, bộ dáng hiện tại của Kiều Bối Nhi thật giống như là một sát thần, lãnh khốc vô tình. Tư Minh Dạ lo lắng ôm cô, bé cưng dương mắt nhìn về phía Lam Tư, em ấy có thể có chuyện không? Đứa nhỏ không có cũng không sao, anh hiện tại lo lắng nhất là cơ thể của Kiều Bối Nhi. Lam Tư còn chưa kịp nói chuyện, Kiều Bối Nhi đột nhiên sờ bụng, có chút nghi hoặc nói, dạ, không đau, cục cưng giống như còn ở đây. Lam Tư sừng sốt, không có khả năng a, thuốc kia nặng như vậy, nếu như cứu trễ chị dâu nhỏ cũng có thể. Bây giờ cư nhiên không? Góc truyện audio.com, có việc gì, vừa mới rõ ràng chính là mạch tượng như sinh non nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng, thuốc kia nặng như vậy nhưng chị dâu nhỏ vốn không có xuất huyết a. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tư Minh Dạ hôn lên trán cô yên lòng nói, không có việc gì là tốt rồi. Nhìn bộ dáng Lam Tư rối rắm, Kiều Bối Nhi nhìn nhẫn trên tay, nói, Vân Phong khinh nói thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Sờ sờ bụng, thở dài nói, cục cưng, xem ra mẹ nuôi này không nhận cũng phải nhận. Trong lòng vô cùng vui mừng vì tiểu tử trong bụng không có việc gì. Thấy Kiều Bối Nhi không có việc gì mọi người mới yên lòng, Diệp Hạm đã sớm thông báo người ám dạ nhân, An Thủy cũng đã thông báo người U Minh Điện. Trong chớp mắt vốn cho rằng lần này Hắc Diễm Bang tất thắng liền bị người bao vây, Đoạn Phi Ưng biến sắc giận dữ hết, sao lại thế này? Rõ ràng đã cho người cẩn thận điều tra người U Minh Điện tới chỉ có mấy người, nhóm người kia là từ nơi nào xuất hiện? Dạ, muốn sống, một ánh mắt của Tư Minh Dạ, một người đàn ông thần không biết quỷ không hay chậm chậm tới gần bên cạnh Đoạn Phi Ưng, thừa dịp Đoạn Phi Ưng hấp tấp bất an đột nhiên chế trụ hắn, hỏng súng để ở huyệt thái dương của hắn. Tức Mạc Diễm thấy thế sắc mặt đại biến, không cần phải nói này đương nhiên là người U Minh Điện đặt ở Hắc Diễm Bang của hắn. Người này hắn không có ấn tượng, cho rằng thân phận không cao, biết chuyện không nhiều lắm nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, cũng may hắn ta xuống tay không phải hắn. Nhìn bộ dáng hắn chính là không sợ chết, tuy bị nhiều người Hắc Diễm Bang dùng súng chỉ vào nhưng sắc mặt không chút nào thay đổi, súng chỉ vào Đoạn Phi Ưng cũng không chút thả lòng. Kéo Đoạn Phi Ưng hướng đến chỗ U Minh Điện. Tuy hơn 10 người Hắc Diễm Bang đều chỉ súng vào hắn nhưng không có ai nổ súng. Bây giờ nổ súng liền tương đương tuyên chiến, bọn họ rõ ràng bị vây yếu thế hơn, làm sao có thể phát động việc đó chứ? Đoạn Phi Ưng có chút không thể tin mình khinh địch như vậy liền thua, vẻ mặt không cam lòng. Hắn sao có thể cam tâm, hắn mất nhiều tâm tư như vậy nhưng chưa có nổ súng đã bị chế trụ. Tức Mặc Diễm có chút do dự, đã thành dạng này Tư Minh Dạ nhất định không có khả năng buông tha Hắc Diễm Bang. Nhưng nếu thật sự muốn động thủ chỉ sợ Hắc Diễm Bang cũng là toàn quân bị diệt. Lúc này trong lòng hắn vô cùng hối hận, sao lại nhất thời nóng đầu bị Đoạn Phi Ưng xúi giục chứ? Kiều Bối Nhi hí mắt nhìn bên ngoài nhân, lạnh giọng hỏi, cố ý hạ thuốc là của ai? Tức Mặc Diễm nhìn về phía Đoạn Phi Ưng, Đoạn Phi Ưng tức giận quát, là ta ra chủ ý thì sao? Có bản lĩnh một phát giải quyết ta đi. Hắn biết rơi vào trong tay Tư Minh Dạ sẽ không có kết quả tốt, có lẽ chết là một loại giải thoát, chỉ là trong lòng không cam lòng lại không chỗ phát tiết. Kiều Bối Nhi cười lạnh nhìn về phía hắn, Tân Vũ, đưa hắn về ám dạ nuôi cho tốt, chờ sau khi cục cưng sinh ra thì cho cục cưng làm đồ chơi. Vâng, đầu lĩnh, trong mắt Vũ Văn Lạc đều là không dám tin, ám dạ, đầu lĩnh, Bối Nhi làm sao có thể là dạ đế trong truyền thuyết. Kiều Tịch Nhan sắc mặt cũng thay đổi. Kiều Bối Nhi là dạ đế, cô cư nhiên còn tìm người ám dạ đi giết nó. Sắc mặt Tức Mặc Diễm càng thêm khó coi, ánh mắt dừng trên người Kiều Bối Nhi, cô ta cư nhiên là đầu lĩnh ám dạ. Một Tư Minh Dạ hắn còn không đối phó được, lại thêm ám dạ, chỉ sợ hắn ngay cả cơ hội dãy rủa cũng không có. Nhưng hắn, gocchuyenaudio.com, cũng không thể đầu hàng. Tư Minh Dạ và dạ đế đều là người thủ đoạn độc ác, Hắc Diễm Bang đã làm nhiều chuyện như vậy, cho dù bọn họ đầu hàng cũng sẽ không có kết quả tốt. Như thế còn không bằng liều mạng, kéo theo hai người làm đệm lưng cũng tốt. Giết, cách chương.